Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2167, đầu nhập. Dương Phong tại bên trong phòng thí nghiệm này hành tẩu, bỗng nhiên ở giữa, nhãn tình sáng lên, đi tới một cái thủy tinh dụng cụ trước đó. Tại cái kia thủy tinh trong dụng cụ bộ, có một khỏa khắc rõ vô số thần bí chú ấn. Từ từng cái ống sắt đảo cùng thủy tinh, huyết nhục tổ chức tạo thành trái tim. Tại cái kia thủy tinh dụng cụ phía dưới, tác thì dùng viễn cổ địa tinh ngữ viết từng hàng văn tự. Đây là thần linh trái tim, hỏa diễm chi thần, chiến tranh chi thần Ares trái tim. Nhìn thấy viễn cổ địa tinh văn tự, Dương Phong nhãn tình sáng lên, bắt đầu cẩn thận đọc những cái kia viễn cổ địa tinh văn viết chữ. Tinh thần đại lục viễn cổ địa tinh, đúng là thống trị tinh thần đại lục chủ nhân. Viễn cổ địa tinh mặc dù cơ thể không đầy đủ, có thể trí lực lại phát triển vô cùng, khai phát xuất vô số trang bị ma pháp, thậm chí ngay cả chiến đấu khôi lỗi đều kiến tạo ra được. Làm viễn cổ địa tinh vương quốc chiếm cứ tinh thần đại lục màu mỡ chi địa, không có chủng tộc có thể khiêu chiến sự thống trị của bọn họ địa vị về sau. Bắt đầu tiến hành trường sinh bất tử nghiên cứu, viễn cổ địa tinh vương quốc tại các nơi trên thế giới, khai quật đến rất nhiều cổ lão thời đại di tích, thu được rất nhiều bảo vật, hơn nữa tiến hành vô số cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm. Viễn cổ địa tinh vương quốc lợi dụng một bộ cổ thần thi thể cùng vô số thiên tài địa bảo, luyện chế ra 3 viên thần linh trái tim, hơn nữa bắt đầu tiến hành thần linh nghiên cứu. Cuối cùng, hỏa diễm chi thần bị viễn cổ địa tinh vương quốc sáng tạo ra. Tại hỏa diễm chi thần sức mạnh dưới, viễn cổ địa tinh vương quốc đem tinh thần đại lục thống nhất. Chỉ là bỗng dưng một ngày, hỏa diễm chi thần đột nhiên đã thức tỉnh bản ngã ý thức, phá giải địa tinh ở trên người bố trí đủ loại cấm chế, nhất cử phá hủy toàn bộ viễn cổ địa tinh vương quốc. Viễn cổ địa tinh vương quốc sau cùng di dân, mang theo một bộ vẫn chưa hoàn thành chiến tranh chi thần Ares, cùng mặt khác một khỏa trái tim của thần trốn đến nơi này. Tại thần linh nguyền rủa phía dưới, thê thảm chết đi. Tại viễn cổ địa tinh trong văn tự mặt, tràn đầy đối với hỏa diễm chi thần căm hận cùng cừu hận. Nhường kế thừa viễn cổ địa tinh di sản cường giả, nhất định muốn lợi dụng chiến tranh chi thần Ares, đem hỏa diễm chi thần xử lý. Chẳng thể trách địa tinh vương quốc ủng có lực lượng cường đại như vậy. Còn co đầu rút cổ tại Vĩnh Hưng bên trong dãy núi. Nguyên lai bọn nó cùng hỏa diễm chi thần là tử địch. Một khi hỏa diễm chi thần biết bọn nó có được chiến tranh chi thần Ares, nhất định sẽ diệt đi bọn nó. Cũng khó trách Mã Thác sẽ ra tay với ta. Ta đã thấy chiến đấu khôi lỗi, hắn tuyệt đối không thể có thể để cho ta còn sống rời đi nơi này. Nhìn thấy viễn cổ địa tinh văn tự giới thiệu, Dương Phong rốt cuộc minh bạch tại sao Mã Thác sẽ đối với hắn hạ độc thủ rồi. Hiểu được viễn cổ địa tinh thời điểm sau đó, Dương Phong liền lợi dụng địa tinh phòng thí nghiệm ở trong tài liệu, cùng với chính mình không gian giới chỉ ở trong chứa đựng đủ loại thiên tài địa bảo, đối với Ares tiến hành cải tạo, làm cho biến thành thần linh khôi lỗi chiến sĩ, ủng có thần linh thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Đồng thời, Dương Phong động dùng trong tay tài nguyên, kết hợp địa tinh khoa học kỹ thuật chế tạo ra 24 truyền kỳ khôi lỗi chiến sĩ. Làm Dương Phong làm xong đây hết thảy sau đó, mới từ địa tinh phòng thí nghiệm ở trong đi tới. Tôn kính Triệu Hàn đại nhân, ta là Vĩnh Hưng Sơn Mạch yêu tinh đại chủ mẫu Diệp Lâm. Rất vinh hạnh có thể thấy được ngươi. Một cái dáng người cao gầy, tướng mạo diễm lệ, toàn thân trên dưới đều tản ra mê người khí tức yêu tinh đại mỹ nữ. Tại mười mấy tên yêu tinh chiến sĩ bảo vệ phía dưới, đi tới Dương Phong trước người, rất cung kính nói, nghe được Diệp Lâm, Dương Phong giọng bình thản nói ra, Diệp Lâm, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Nghe được Dương Phong, Diệp Lâm cúi đầu thấp xuống nói, nghe nói Triệu Hàn đại nhân ngươi muốn thiết lập một cái vương quốc. Chúng ta Vĩnh Hưng Sơn Mạch yêu tinh, nguyện ý trở thành ngươi lĩnh dân, ta cũng nguyện ý trở thành ngươi thần tử, vì ngươi hiệu lực, yêu tinh nhất tộc cường giả vi tôn, sùng bái cường giả, địa tinh vương quốc cường đại, các nàng liền thành thành thật thật thần phục địa tinh nhất tộc, trở thành địa tinh nhất tộc phụ thuộc. Hiện tại địa tinh vương quốc đã bị Ares hủy diệt, những cái kia người sống sót đã thoát đi địa tinh vương quốc. Lúc này, Vĩnh Hưng bên trong dãy núi người mạnh nhất chính là Dương Phong. Hơn nữa Dương Phong cũng từng hướng địa tinh vương quốc đòi hỏi yêu tinh nhất tộc. Muốn lập quốc, Diệp Lâm cân nhắc sau đó, quả quyết làm ra lựa chọn, chủ động đến đây đi nương nhờ Dương Phong. Đến nỗi rời đi Vĩnh Hưng Sơn Mạch, những cái kia yêu tinh hạ tràng chỉ sợ thảm hại hơn. Dù sao, tại nhân loại quốc gia, yêu tinh thế nhưng là giá cao chót vót nô lệ. Không biết bao nhiêu bát nô sẽ lũ lượt mà đến, đi săn những cái kia yêu tinh. Tốt, nghe được Diệp Lâm thay đổi xấu, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp ứng Diệp Lâm thỉnh cầu của các nàng. Tiếp đó dò hỏi, các ngươi có bao nhiêu người? Nghe được Dương Phong, Diệp Lâm lập tức trả lời nói, chúng ta có hơn 1 vạn người. Yêu tinh tuổi thọ kéo dài, sinh sôi hậu đại tắc thì tương đối khó khăn. Trừ cái đó ra, Vĩnh Hưng bên trong dãy núi nguy hiểm trọng trọng, khắp nơi có thể thấy được đủ loại vô cùng đáng sợ ma vật. Rất nhiều yêu tinh chiến sĩ đều đang săn thú bên trong mất mạng. Nhân khẩu một mực không thể đi lên, nghe được Diệp Lâm, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, để cho các ngươi người di chuyển tiến vào tòa thành thị này. Từ hôm nay trở đi tòa thành thị này chính là ta thành thị. Vâng, lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Diệp Lâm lập tức trả lời nói, đồng thời trong thời gian ngắn nhất, mang theo hơn 1 vạn tên yêu tinh tiến vào địa tinh vương quốc. Địa tinh vương cung một chỗ rộng lớn vô cùng trên diễn võ trường. Hồ Diệu đang tu luyện kiếm thuật, Triệu Man, Triệu Nguyệt, Diệp Lâm chờ yêu tinh cường giả, cũng ở một bên tu luyện kiếm thuật, Đỗ Toa Toa Tắc thì ở một bên thi triển đủ loại pháp thuật. Khôi phục các nàng thể lực, tinh thần đại lục, tiến hóa phương thức nhanh nhất chính là săn giết ma vật. Hấp thu tính mạng của bọn nó năng lượng, chuyển hóa trở thành ma lực, đề thăng tự thân tố chất thân thể. Bất quá, ngoại trừ đi săn ma vật bên ngoài, võ giả cũng có thể thông qua tu luyện đề thăng tu vi của bọn hắn thực lực. Đúng lúc này, từng đợt có chút chấn âm thanh từ một bên truyền đến, lập tức đem tại chỗ ánh mắt mọi người hấp dẫn. Lập tức thấy được hướng đi tới bên này Dương Phong, cùng phía sau hắn 24 chiến đấu khôi lỗi. Chiến đấu khôi lỗi, Triệu Hàn, ngươi là làm sao làm được? Hồ Diệu nhìn thấy 24 chiến đấu khôi lỗi, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. 24 chiến đấu khôi lỗi, tương đương với 24 truyền kỳ cường giả. Đại Yên Vương quốc cũng không có nhiều như vậy truyền kỳ cường giả thủ hộ. Tại Hồ Diệu kinh hô, Diệp Lâm trong lòng cũng không nhịn được nhấc lên từng đợt kinh đào hải lãng. Không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, hắn làm sao có thể chế ngự những cái này chiến đấu khôi lỗi. Diệp Lâm lúc đầu dẫn người đi nương nhờ Dương Phong, trong lòng còn có chút bất an. Dù sao nàng cũng biết, Dương Phong dạng này cường giả cấp cao nhất, căn bản không có khả năng uốn tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch. Bây giờ 24 chiến đấu khôi lỗi vừa xuất hiện, liền mang ý nghĩa Dương Phong tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch thống trị đem vững như Thái Sơn. Vĩnh Hưng bên trong dãy núi cái khác ma vật, căn bản không có khả năng cùng 24 chiến đấu khôi lỗi tranh phong. Thật là lợi hại, Triệu Hàn đại nhân thực sự là quá cường đại. Triệu Man nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, yêu tinh nhất tộc bên trong, nữ nhiều nam thiếu, cường giả vi tôn, sùng bái cường giả. Triệu Man đối với trong tộc những cái kia âm nhu khí tức sâu nặng nam tính chẳng thèm ngó tới. Lại đối với Dương Phong loại này cường đại nam tính 10 phần hâm mộ. Dương Phong cảm thụ được chung quanh những cái kia sùng bái. Ánh mắt kính sợ, thần sắc không thay đổi. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Triệu Hàn, ngươi đi theo ta, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Triệu Nguyệt từ trong đám người đi ra, mỉm cười, kéo lấy Dương Phong, hướng địa tinh vương cung một hướng khác đi đến. Triệu Nguyệt mang theo Dương Phong xuyên qua từng cái hành lang, đi vào địa tinh trong vương cung, một cái to lớn vô cùng trong phòng thí nghiệm dưới đất mặt. Tại cái kia phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, có một đài cao tới mấy chục mét, khắc rõ vô số thần bí chú ấn địa tinh dụng cụ. Tại phòng thí nghiệm kia chung quanh, nhưng là chất đống từng khối bị cắt chém đến chỉnh chỉnh tề tề. Chỉ có chỉ tay lớn nhỏ thủy tinh, Triệu Nguyệt chỉ vào thủy tinh nói ra, những cái này chính là có thể tăng cao tu vi ma thạch. Ma thạch, nguyên lai ma thạch là viễn cổ địa tinh đế quốc chế tạo bảo vật. Quá tốt rồi, có những cái này ma thạch, ta liền có thể đem tu vi của ta tăng lên tới thánh vực chi cảnh. Dương Phong nhìn xem phòng thí nghiệm ở trong chồng chất như núi ma thạch, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, tại ngoại giới, những cái kia ma thạch đều là hàng bán chạy. Bất kỳ cái gì ma thạch xuất hiện, đều sẽ dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt. Phòng thí nghiệm trong hội ma thạch, nếu như bị người ta biết, liền xem như thất đại thánh vực cường giả đều sẽ điên cuồng đến đây tranh đoạt. Địa tinh vương quốc sở dĩ có vô số ma thạch tồn tại, một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là những đất kia tinh tiềm lực quá yếu. Tuyệt đại đa số địa tinh liền võ giả cấp 1 đều không phải là. Có ma thạch cũng vô dụng, sinh vật tiến hóa đều có cực hạn, coi như có được đầy đủ ma thạch, tố chất thân thể không đủ cường đại, chỉ dùng ma thạch đắp lên, cũng vô pháp đản sinh ra truyền kỳ cường giả thánh vực. Dương Phong nhìn xem cái kia một bộ máy móc, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, cái này đài khí cụ chính là luyện chế ma thạch luyện kim bí bảo. Tinh thần đại lục viễn cổ địa tinh quả nhiên bất phàm. Những cái này ma thạch đều là dùng hoàn chỉnh ma vật luyện chế mà thành bảo vật. Có cái máy này, ta có thể thu mua ma vật thi thể, bán ra ma thạch. Cứ như vậy, ta liền có thể thu được càng nhiều ma thạch. Bất quá, trước lúc này, trước hết đem ta tu vi tăng lên tới thánh vực chi cảnh. Dương Phong đem phòng thí nghiệm ở trong chồng chất như núi ma thạch thu vào không gian giới chỉ bên trong. Một thân một mình tiến vào trong phòng tu luyện bế quan tu luyện. Mà tòa thành thị này từ Triệu Nguyệt cái này truyền kỳ cường giả chủ trì, làm Dương Phong tu vi tăng lên tới thánh vực chi cảnh về sau, Dương Phong liền từ trong phòng tu luyện đi ra, đem còn lại ma thạch giao cho Triệu Nguyệt, nhường Triệu Nguyệt tiến vào tu luyện thất tu luyện, tận sắp tu luyện đến thánh vực chi cảnh. Vĩnh Hưng sơn mạch chỗ sâu, một cái sơn cốc nội bộ vách núi bên trong, cất giấu một tòa tinh mỹ sang trọng cung điện. Địa tinh vương quốc bị mạo hiểm giả Triệu Hàn tiêu diệt rồi. Cái kia Triệu Hàn, có lẽ chính là cái thế giới này thế giới chi tử. Một cái tướng mạo tuấn mỹ, nam tử mặc áo đen, ngồi ở một trương trên ngai vàng, liếc mắt nhìn văn kiện trong tay, khẽ cười nói, tên kia nam tử áo đen bên người, ngồi quỳ chân một cái yêu tinh mỹ nữ cùng một cái tinh linh mỹ nữ. Cái kia hai tên tuyệt sắc mỹ nữ thận trọng hầu hạ tên kia nam tử áo đen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.